Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 400, Đại Chủ Giáo Nayen. Thông qua đối tên này người Draene cạn tầng ký ức đọc đến. Andrea chẳng những biết hắn lai lịch, còn thu hoạch được lúc trước hắn sử dụng hai loại ngôn ngữ có liên quan ký ức. Nếu như ta kiếp trước kiểm tra anh ngữ lúc có thể thuận tiện như vậy liền tốt. Chính như Andrea suy đoán đồng dạng, nơi này là Shadowmoon Hạp Cốc. Người Draene đã đem phạm vi hoạt động của mình mở rộng đến bên trong vùng thung lũng này. Bất quá hùng vĩ Caraber thần điện lúc này còn tại kiến tạo bên trong. Andrea hai người giáng lâm địa điểm ở vào Shadowmoon Hạp Cốc Tây Bắc bộ lạc Shadowmoon Hạp Cốc Phủ. Cạn, cách bọn họ gần nhất Draene thôn trang là Shadowmoon Hạp Cốc Trung Bộ Imbari Village. Tên này người Draene là vì cung cấp tu kiến Caraber thần điện tài liệu mới từ Imbari Village ra. Ngoài chặt cây cây cối, cùng hắn cùng nhau xuất phát còn có mười mấy tên Draene đồng bạn. Hắn vừa rồi nói theo thứ tự là Erda ngữ cùng Orc ngữ. Đát tương đương. Andrea nhẹ nhàng tại Draene thợ đốn củi Amihan bên tai vỗ tay phát ra tiếng. Ánh mắt đờ đẫn Amihan toàn thân một cái giật mình, rất nhanh liền khôi phục ý thức, nhìn thấy đứng ở trước mặt mình hai tên người xa lạ lúc. Amihan vội vàng lui lại mấy bước. Các ngươi là ai? Tại sao phải dùng tà ác hư không pháp thuật khống chế ta? Phục chế Amihan ngôn ngữ ký ức. Andrea cùng Sandris đã có thể nghe hiểu hắn. Đừng kích động, tỉnh táo, tỉnh táo. Andrea tận lực dùng giọng ôn hòa trấn an chưa tỉnh hồn Amihan. Một hồi lâu mới khiến cho vị này không có gì sức chiến đấu thợ đốn củi an định lại. Chúng ta thân phụ thần linh nhiệm vụ từ một cái thế giới khác mà đến. Dùng bóng tối pháp thuật khống chế ngươi chỉ là vì thu hoạch các ngươi ngôn ngữ. Chưa cho phép đọc đến trí nhớ của ngươi. Ta hướng ngươi biểu thị áy náy. Andrea lễ phép xoa ngực hành lễ nói. Ta là Andrea Moonshadow. Vị này là thê tử của ta Sandris Feathermoon. Chúng ta có chuyện trọng yếu cần muốn gặp mặt các ngươi lãnh tụ. Amihan chỉ là một tên bình thường Draene công dân. Hắn đối Draene cao tầng hiểu rõ không nhiều. Hắn tầng ngoài ký ức ấn tượng khắc sâu nhất danh tự chỉ có một cái. Dẫn đầu bọn hắn thoát đi ác ma truy kích lãnh tụ vĩ đại. Prophet Velen, tiếp nhận Naaru chúc phúc Velen là chính cống bất hủ già. Sớm tại mấy vạn năm trước thoát đi Argus lúc, Velen chính là người Erda ba tên lãnh tụ một trong. Trừ Velen bên ngoài hai gã khác lãnh tụ danh tự đồng dạng như sấm bên tai. Kẻ lừa gạt Kilchedon cùng ô nhiễm giả Akaimon. Amihan vẫn không có buông lỏng đối tên này sử dụng ma quỷ, lực lượng dị tộc lòng cảnh giác. Hai vị tiên sinh tiểu thư. Ta biết tiên tri nhưng hắn không biết ta. Xin thứ cho ta vô pháp cho các ngươi làm ra chỉ dẫn. Không sao, Andrea cười tủm tỉm nói, mời. Trước mang ta tiến về các ngươi khu quần cư đi. Người Draene có lẽ tại Shadowmoon Hạp Cốc có người phụ trách a. Amihan còn chưa kịp nghĩ biện pháp mở miệng cự tuyệt. Một cái hung hãn giọng nữ từ nơi không xa trong rừng truyền đến. Amihan, ngươi lại đang mò cá sao? Còn không mau tới làm việc. Theo rừng cây sàn sạt tiếng vang. Một tên cùng Amihan đồng dạng có phản song hình dáng hai chân làn da màu xanh xinh đẹp nữ tính xuất. Hiện tại Andrea cùng Sandris trước mắt. Amihan, ngươi nghe không? Hả? Nhìn thấy ngồi dưới đất run lẩy bẩy Amihan cùng hai người hiếu kỳ đánh giá bản thân lạ lẫm chủng. Tộc, tên này Draene nữ tử biến sắc. Lập tức sắt cuống họng quát to lên. Du hiệp, có người xa lạ công kích chúng ta. Bạch, ở tên này nhìn không ra tuổi tác nữ tính tiếng hô hoán sau nhiều nhất 10 giây đồng hồ. Chung quanh rừng cây bắt đầu truyền đến liên tiếp, không ngừng tiếng vang. Andrea, Sandris lôi kéo trượng phu ngón út,

Lúc này Andrea cùng Sandris liền cùng ngồi tại một cái Ilex rộng lớn trên lưng. Đại chủ giáo Nayen hơi lạc hậu một bước, điều khiển lấy tọa kỵ của mình liếc xéo hai người phía sau lưng. Sandris đối Nayen loại này phòng trộm ánh mắt có chút khó chịu. Bất quá tại Andrea trấn an dưới cuối cùng không có ngay tại chỗ phát tác. Đến, theo phía trước du hiệp tiếng báo cáo, một tòa tu kiến tại giải đất bình nguyên yên tĩnh thôn nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nagen tăng thêm tốc độ đi vào Andrea hai người trước người giới thiệu nói, nơi này chính là người. Drene tại Sadomun Hạp Cốc tu kiến cái thứ nhất thôn trang. Quỷ khuất hai vị tạm thời ở đây sinh hoạt một đoạn thời gian. Ta sẽ thông báo cho chủ giáo nghị hội mau chóng an bài nhân thủ đến khảo sát các ngươi. Imberi, Vilik, bị Nayen an bài du hiệp chỉ dẫn lấy tiến về một tòa Drene phong cách vòm phòng ốc. Lúc Andrea sờ lên cằm suy tư, cái kia bị người chơi thân thiết xưng là móng Drene danh nhân ra đời. Sao, nơi này giống như chính là nàng quê hương a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.